Phúc Bảo 3 tuổi rưỡi được 8 người cậu chiều chuộng. Chương 45, trên lưng Tô Bảo có tiểu quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô lão phu nhân dứt khoát nói. Tô Bảo, chúng ta trở về đi. Tô Bảo vừa nghe nói có tiểu quỷ. Căn bản là không sợ chút nào. Quỷ tốt nha, sư phụ thích ma quỷ nhất. Thấy Kỷ Trường trôi về phía trước, Tô Bảo chạy theo nói. Bà ngoại, ngoan, ở chỗ này chờ Tô Bảo. Tô lão phu nhân vừa nhìn, cái này còn được sao? Tô Bảo, bà vừa lo lắng đuổi theo, vừa vội lấy điện thoại di động ra gọi cho Tô Dịch Thần. Sau khi vượt qua ranh giới của khu rừng, lập tức có cảm giác như trời sắp tối vậy. Tô lão phu nhân vừa rồi còn nhìn thấy Tô Bảo ở phía trước. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng của bé đâu. Trong rừng cây trống rỗng chỉ có một mình bà. Một con chim lạ không biết tên bay qua kêu lên một tiếng. Tô lão phu nhân sợ tới mức sắp khóc. Tiểu Bảo, bà Tô hét lên. Đột nhiên bụi cây gần đó kêu lên lạch cạch. Bà khẩn trương nhìn lại. Chỉ thấy Tô Bảo cõng một tiểu quỷ đi ra. Tiểu quỷ kia cả người bê bết máu. Hai bàn tay rũ xuống đen thui. Quần áo vẫn còn ướt. Tóc lòa xòa che cả mặt. Tô Bảo thật sự cõng hắn trên lưng cũng không tốn sức lắm. Cho nên Tô lão phu nhân nhìn thấy chính là tiểu quỷ nhẹ nhàng đặt ở trên lưng Tô Bảo. Đầu óc bà Tô nghĩ ngay đến từ ma nhập. Tô Bảo, Tô lão phu nhân che ngực. Thanh âm run run, Tô Bảo sững sờ ngẩng đầu lên. Lúc này mới nhận ra Tô lão phu nhân cũng đã bước vào. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bé lập tức ném tiểu quỷ phía sau xuống. Tiểu quỷ kia đập xuống đất, phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào rên rỉ. Tô Bảo không quan tâm, chạy đến ôm bà Tô. Bà Tô tưởng con bé sợ, định dỗ dành, lại nghe thấy tiếng đứa bé dỗ dành. Ô ô, bà ngoại ngoan, bà ngoại không sợ, Tô Bảo đến rồi. Bà Tô, lúc đầu còn không thấy gì cả, nhưng khi Tô Bảo làm một loạt động tác như vậy, hốc mắt liền đỏ lên. Tô Bảo, đừng bỏ lại bà ngoại nha. Tô lão phu nhân ôm bé trong lòng nức nở nói. Ô hô, lão nhân gia thật sự sợ. Sợ Tô Bảo xảy ra chuyện. Tô Bảo càng thêm tự trách. Vỗ vỗ lưng bà Tô. Là Tô Bảo không tốt. Bà ngoại, thực xin lỗi. Bé đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc bà thật tốt. Nhưng vừa rồi bé đã bỏ bà lại. Ô ô, Tô Bảo là một kẻ cặn bã vô trách nhiệm. Tô Dịch Thần vội vàng chạy tới. Nhìn thấy hai người ôm nhau thành một đoàn. Già trẻ lớn bé đều khóc không thành tiếng. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn vội vàng tiến lên. Đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một tiểu quỷ. Lập tức che chở Tô lão phu nhân cùng Tô Báo. Những người khác của Tô ra đi theo phía sau chạy tới. Con vẹt đứng trên cành cây cách đó không xa vỗ cánh kêu quạc quạc. Yo, có tiểu quỷ, nó đang làm loạn. Tô Dịch Thần, anh nheo mắt, bước tới, dùng chân chọc vào đứa trẻ trên mặt đất, lật nó lại, nhưng lại thấy nó chẳng phải tiểu quỷ gì, mà là một đứa trẻ, là một cậu bé. Tô Dịch Thần nói, đừng sợ. Tô lão phu nhân nắm tay Tô Bảo hỏi, tiểu hài tử, chết rồi. Tô Bảo lắc đầu, không có chết, vừa rồi bé còn tưởng là có ma, nhưng chạy tới xem mới biết là anh trai. Sư phụ nói rằng cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Vậy nên bé liền cõng anh trai này ra ngoài, không ngờ lại khiến bà sợ hãi. Tô Nhất Trần ngồi xổm xuống, dò xét mạch cho cậu bé nói, đúng là chưa có chết. Tô Dĩnh Nhạc cau mày, làm sao lại có thể có một đứa trẻ trong khu rừng này vậy? Mấy anh em nhà họ Tô nhìn đứa trẻ trên mặt đất. Dù sao nó cũng chưa chết cho nên vẫn là tìm cách cứu một chút. Tô Dịch Thần đi lên để kiểm tra hơi thở và mạch của cậu bé. Tô Dĩnh Nhạc thì gọi 110 và 120. Kỷ Trường lại phiêu sang một bên. Rất cao hứng. Con xem, buổi sáng ta vừa dạy y cho con. Hiện tại liền có một ca thực tế để thực hành. Hắn nói. Ba hồn bảy vía mất một hồn. Loại tình huống này phi thường kinh điển. Sư phụ sẽ dạy con cách cứu. Tiểu Tô Bảo gật đầu. Đúng vậy. cứu một người còn hơn xây tòa tháp cấp 7. Kỷ Trường khóe miệng giật giật, là 7 tòa tháp chứ không phải tòa tháp cấp 7. Bất quá nhìn vẻ mặt rối rắm của cục sữa nhỏ, Kỷ Trường cảm thấy vô cùng buồn cười, nên thôi cũng không cố sửa nữa. Tô lão phu nhân ở bên cạnh cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Hả, làm sao vậy? Bản thân Tô Bảo cũng cảm thấy khó hiểu. Ở Lâm gia, bé tự nhiên cũng không nghe được loại lời nói cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Vì vậy nên bé cũng không hiểu tại sao cứu một mạng sống lại tốt hơn một tòa tháp cấp 7 nữa. Bà ơi, thắng tạo là gì? Là cái từ. Còn hơn xây, ý Tô lão phu nhân nhất thời bị làm khó. Ách một tiếng nói, chính là ý tứ chẳng khác nào. So với cái gì còn lợi hại hơn? Thuật ngữ Phật giáo, khó giải thích, Tô Bảo lại như bừng tỉnh hiểu rõ. Sừng sốt hỏi, vậy tòa tháp cấp 7 là cái gì? Tại sao cứu người lại tốt hơn xây tòa tháp cấp 7? Tô lão phu nhân không nhịn được cười nói, là 7 tòa tháp. Không phải tòa tháp cấp 7. Tiểu Tô Bảo lập tức đọc theo. 7 tòa tháp, bà Tô dạy rất nghiêm túc. Tiểu Tô Bảo cũng học tập rất chăm chỉ. Tiểu Khả Ái cuối cùng cũng hiểu ra rằng đó là 7 tòa tháp. Không phải tòa tháp cấp 7. Lập tức quay lại trợn trắng mắt nhìn Kỷ Trường. Nhìn thấy nụ cười cố nén của sư phụ, bé đã biết rằng sư phụ cố tình làm vậy. Hừm, sư phụ là một đại ác nhân. Lúc này Tô Dịch Thần sâu kín nói, được rồi, trước đưa hắn trở về đi. Tô Bảo vội vàng hỏi, tiểu ca ca còn sống sao? Tô Dịch Thần ôm lấy cậu bé và nói, vẫn còn bất tỉnh, nhưng hơi thở và nhịp tim của cậu ấy đã ổn định. Một nhóm người đi về phía lều trại chờ xe cảnh sát và xe cứu thương đến. Ở nơi hoang vu này, Tô Dịch Thần dù có y thuật tốt cũng không nhìn ra được vết thương ẩn nào trên người cậu bé. Trời đã tối, gia đình Tuyết Nhi ở đằng xa không khỏi ngạc nhiên khi thấy một nhóm người của Tô gia quay lại với đèn pin rồi còn ôm theo thứ gì đó. Cái gì vậy? Mẹ của Tuyết Nhi lẩm bẩm. Bà của Tuyết Nhi nói, giống như một đứa trẻ. Mẹ Tuyết Nhi khịt mũi. Trong bóng tối họ không nhìn thấy Tô Bảo đang ngồi trên xe lăn với bà Tô. Vì vậy cô ta vội vàng hỏi, Tô Bảo có chuyện gì sao? Và nếu đó là sự thật, thì dàn trận như vậy cũng là dễ hiểu. Mẹ Tuyết Nhi đảo mắt nói, tôi đi xem một chút. Bà của Tuyết Nhi ngăn cô ta lại. Cô nghĩ cô còn gây rắc rối chưa đủ sao? Tôi đi qua, cô ở lại đây. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì với tiểu tổ tông được Tô gia sủng trong lòng bàn tay, bọn họ dù thế nào cũng phải đi xem. Bà của Tuyết Nhi bước tới. Tuyết Nhi vươn cổ. Mẹ Tuyết Nhi nhìn không ra thì cô càng nhìn không thấy. Nhưng nghĩ đến Tô Bảo khả năng đã xảy ra chuyện, lại không khỏi vui mừng. Tuy nhiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra vẻ lo lắng. Mẹ, em Tô Bảo sẽ không sao chứ? Mẹ Tuyết Nhi nói. Chắc là không sao đi. Không biết đợi bao lâu. Bà của Tuyết Nhi đã vội vàng quay lại. Hắn thấp giọng nói, không phải Tô Bảo, là một tiểu tử khác. Tiểu tử kia quần áo trên người cũng không rẻ, là của SDNCSV. Mẹ của Tuyết Nhi sửng sốt một lúc. SDNCSV, đứa trẻ đó không phải là con của Tư gia đi. SDNCSV đã ngừng sản xuất quần áo cho người ngoài trong những năm gần đây và chỉ tập trung vào việc may quần áo cho một số gia đình lớn. Họ phục vụ một số quý tộc ở nước ngoài, nhưng họ chỉ phục vụ họ Tô, họ Sư và họ Mộ ở Trung Quốc. Có mấy đứa con nhà họ Tô ở đây, mà nhà họ Mộ không có con. Đứa nhỏ chỉ có thể thuộc về nhà họ Tư. Hai vợ chồng nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh hưng phấn. Tiểu thái tử nhà họ Tư bất tỉnh, Tư gia tìm mấy ngày cũng không tìm được. Nếu như họ trước tiên báo cho Tư gia tìm được tiểu thái tử. Cách chương.